Võng du đại tướng sư, chương 358, ma cao một trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người này là thiên hạ đệ nhị người. Nghe Tả Dương lời nói sau khi Hứa Tiên cảm nhật xà cũng là có chút giật mình. Hắn có cái này tự mình biết mình. Lấy nghĩa bạc vân thiên thực lực bây giờ. Nếu như đối phương thực sự là thiên hạ đệ nhị người. Như vậy tuần hoàn trò chơi cách chơi trò đùa trẻ con. Hắn vẫn đúng là không có cách nào trên cương online. Càng là không thể trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã nhằm vào. Đương nhiên, người của mình nếu là cũng lợi dụng trò chơi cách chơi đem thiên hạ đệ nhị người giết thiên hạ đệ nhị coi như trong lòng khó chịu. Cũng không có cách nào coi đây là cớ công khai cùng bọn họ không qua được. Đúng thế. Tả Dương gật gật đầu. Vậy cũng tốt, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể phiền phức đại sư. Ta hết thảy đều nghe theo đại sư sắp xếp. Hứa Tiên cảm nhật xà chỉ được bất đắc dĩ mà lại cực kỳ ngượng ngùng nói. Nguyên bản hắn cũng là bởi vì cảm thấy đã thiếu nợ Tả Dương quá nhiều. Cho nên mới không muốn lại làm phiền Tả Dương. Dự định lựa chọn lấy chính mình phương thức đi giải quyết vấn đề này. Kết quả không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Nói xong, Hứa Tiên cảm nhật xà như cũ vẫn cảm thấy chính mình da mặt quá dày. Mau mau lại bổ sung. Đại sư, cảm tạ lời nói ta đã không biết phải nói như thế nào. Nói chung, ta cùng nghĩa bạc vân thiên có thể đạt đến loại này chưa bao giờ đạt đến quá độ cao. Tất cả đều là dựa vào đại sư cất nhắc cùng trợ giúp. Không có đại sư, sẽ không có ta cùng Bạc Vân Thiên ngày hôm nay. Vì lẽ đó đại sư, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không gia nhập nghĩa Bạc Vân Thiên, ở ta cùng mọi người hỏa trong mắt. Ngài cũng sớm đã là vượt qua ta người hội trưởng này siêu nhiên tồn tại. Sau đó mặc kệ ngài có chuyện gì, chỉ cần một câu nói, ta cùng nghĩa Bạc Vân Thiên đều sẽ lập tức biến thành ngài trong tay lợi khí. Dù cho ngài kiếm chỉ trời xanh, chúng ta coi như liều mạng cũng nhất định sẽ cho ngài chọc ra cái trong suốt lỗ thủng đến. Tuyệt đối không có gì dễ bàn. Nói tới chỗ này, Hứa Tiên cảm nhật xà tâm tình hơi hơi kích động, dùng sức kiên trì ngực phảng phất ở tuyên thề bình thường. Đây là một cái hiểu được cảm ơn gia hòa. Tả Dương đã sớm biết, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Thực giữa chúng ta có điều chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tả Dương cũng không có dự định hãm hại hắn. Cười cợt phi thường thẳng thắn nói. Có phải là theo như nhu cầu mỗi bên ta không biết? Cũng không cần biết. Ta chỉ biết ngài đối với ta có ơn chi ngộ. Đối với nghĩa bạc vân thiên có nâng đỡ ân huệ. Vậy thì được rồi. Hứa Tiên cảm nhật xà kiên trì nói. Tả Dương dù cho bình thường lại hờ hững, lúc này trong lòng cũng là có chút vui mừng, gật đầu cười nói rằng, được rồi, bất luận làm sao chúng ta vẫn là trước tiên làm trước mắt sự đi. Điều tra tên kia thân phận sự liền giao cho ngươi, càng nhanh càng tốt, bởi vì hiện tại ta cũng chỉ còn sót lại nửa ngày thời gian. Nào có biết này nói sau khi nói xong. Tả Dương mới vừa dự định đóng tán gẫu cửa sổ ló cao đi ăn cơm. Hứa Tiên cảm nhật xà tin tức liền lại một lần nữa phát ra lại đây. Đại sư, ta đã tra được. Hứa Tiên cảm nhật xà nói như vậy. Nhanh như vậy, Tả Dương ngạc nhiên nói. Đúng, Hoa Mãn Lâu chuyện này làm phi thường kiêu căng. Trực tiếp cho người này phó hội trưởng. Hơn nữa còn cố ý ở công đoàn trong kênh ngay ở trước mặt có thành viên đem thân phận của người này giới thiệu một lần. Vì lẽ đó tình huống của người này cũng sớm đã là công khai bí mật. Chỉ là trước đây ta không có đặc biệt chú ý thôi. Hứa Tiên cảm nhật xà như thực chất đáp. Này không, vừa nãy ta tên người phía dưới đi thăm dò. Người phía dưới liền tra đều không tra liền trực tiếp đem tin tức phân phát ta. Người này gọi độc bộ sát lục, ở công lực trên bảng xếp hạng chỉ đứng sau ngài. Có thể tính là hiện ở trong game ngoại trừ ngài ở ngoài mạnh nhất cao thủ. môn phái nhưng là tương đối ít thấy vô căn môn. Nguyên lai hắn gọi độc bộ sát lục, như vậy cũng tốt làm. Tả Dương khẽ gật đầu, hắn thực liền chỉ cần người này tên, còn lại tình huống mặc kệ không biết thực cũng không đáng kể. Ngay lập tức, hắn rồi hướng Hứa Tiên cảm nhật xà nói rằng, người an bài trước một hồi. Gọi một cái người tin cẩn đối với người này đoán một quẻ nhân duyên quái. Thăm dò rõ ràng hắn vị trí cụ thể. Sau đó, chờ ta online, chờ ngài online. Hứa Tiên cảm nhật xà sững sờ. Đúng vậy, hiện tại 12 điểm. Ta muốn ló cao ăn cơm chưa? Tả Dương chuyện đương nhiên nói. Ây, Hứa Tiên cảm nhật xà hơi hơi không thích ứng. Còn coi chính mình nghe lầm. Là một người hardcore player, hắn nhận thức cao thủ hàng đầu đều không ngoại lệ đều là mất ăn mất ngủ người điên. Hơn nữa là loại kia vừa tiền phí lại khắc can người điên. Càng là gặp phải cái gì tình huống đặc biệt thời điểm. Đừng nói là ngừng lại bữa trưa. Coi như 24 giờ không ló cao cũng là chuyện thường xảy ra. Vẫn đúng là liền không mấy cái xem Tả Dương như vậy sinh hoạt quy luật. Muốn thẻ điểm ăn cơm. Trên thực tế, dù cho là ở Tả Dương vị trí cẩm tú phòng làm việc. Cho dù bà chủ Trần Di quy định dùng cơm thời gian. Cũng thường xuyên có người bởi vì trong game sự tình bỏ qua cơm điểm hoặc là trực tiếp không đi ngủ. Rất ít người có thể xem Tả Dương như vậy một bữa cơm cũng không chịu bỏ qua. Sau đó, Hứa Tiên cảm nhật xà trong lòng liền sản sinh to lớn chênh lệch. Bởi vì hắn là Tả Dương bạn tốt, có thể nhìn thấy Tả Dương online cùng ló cao thời gian. Bởi vậy rất sớm trước hắn cũng đã chú ý tới. Ngoại trừ cơm điểm Tả Dương chắc chắn sẽ không online sau khi. Liền ngay cả buổi tối cũng rất ít có online vượt qua 11 điểm thời điểm. Nhưng chính là loại này thậm chí còn không có hắn cao thủ hàng đầu bình thường trò chơi thời gian người. Nhưng là công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên, thực lực nghiền ép một đám cao thủ hàng đầu không hề áp lực. Đây mới là đại sư chân chính địa phương đáng sợ a. Giữa lúc Hứa Tiên cảm nhật xà nội tâm phát sinh như vậy lúc cảm khái, Tả Dương rồi lại phát tới lại một cái tin tức. Ồ đúng rồi, nhân duyên quái sự ngươi cũng không muốn quá sốt ruột. Vẫn là chờ ta online sau khi trực tiếp gọi người đến tìm ta được rồi. Ít nhất có thể tiết kiệm được mấy chục lượng bạc, thuận tiện cũng giúp ta tăng lên một hồi quái sư tâm đắc. Mấy chục lượng bạc, Hứa Tiên cảm nhật xà lại là sững sờ. Đại sư người như vậy tựa hồ không cần thiết quan tâm này mấy chục lượng bạc việc nhỏ chứ. Ồ, còn có, ta đã ăn cơm chưa còn muốn ngủ cái buổi trưa? Vì lẽ đó ta đại khái muốn đến buổi chiều 3 giờ khoảng chừng. Trái phải mới có thể online. Người cũng đừng làm chờ. Nên làm gì đi làm gì đi. Rơi xuống A thu được cái tin này sau khi. Chờ một chút. Đại sư. Hứa Tiên cảm nhật xà còn muốn nói chút gì. Đã thấy cột hảo hữu bên trong Tả Dương tên đã biến thành đại biểu ló cao màu xám. Đại sư. Hứa Tiên cảm nhật xà một mặt nhức dái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trên tiểu học thời điểm một đoạn bóng tối. Khi đó hắn có một cái ngồi cùng bàn. Cái này ngồi cùng bàn là trường học học bá. Mỗi lần cuộc thi cuối cùng thành tích đều là vững vàng cả lớp 3 vị trí đầu. Nhưng thần kỳ chính là, cái này ngồi cùng bàn đi học xưa nay chính là mờ ám không ngừng. Trong giờ học cũng là cái thứ nhất lao ra phòng học. Không chơi đến chuông vào học vang lên một giây sau cùng tuyệt đối không trở về phòng học. Thậm chí liền ngay cả tan học. Cái này ngồi cùng bàn cũng xưa nay đều không học thuộc lòng sách bao. Chỉ có sáng ngày thứ hai đến trường học. Mỗi cái môn học khóa đại biểu sắp thu hoạt động thời điểm. Mới dành thời gian bù. Thậm chí có lúc còn muốn sao hắn hoạt động bàn. Nhưng chính là như vậy. Người ta như cũ mỗi lần cuộc thi đều là cả lớp 3 vị trí đầu. Rốt cục có một ngày, Hứa Tiên cảm nhật xà không nhịn được. Tan học thời điểm một phát bắt được đang muốn ra bên ngoài chạy ngồi cùng bàn. Hỏi, người làm sao mỗi ngày đều ung dung như vậy còn có thể thi thành tích khá như vậy? Có phải là mỗi ngày sau khi về nhà còn muốn rất khổ cực đi trên lớp học bổ túc? Kết quả ngươi đoán tên kia nói thế nào? Hắn nhẹ nhàng nói rằng, không có a, ta mỗi ngày buổi tối đều muốn chơi đến 11 điểm mới về nhà. Không phải vậy làm sao có khả năng liền bài tập ở nhà đều viết không xong? Khả năng này chính là thiên phú đi. Thực, có mấy người nhìn bề ngoài rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, bọn họ so với ngươi tưởng tượng còn muốn ung dung. Khà khà khà, phốc, chén này đột nhiên không kịp chuẩn bị độc canh gà. Vẫn cứ một cái quán đến Hứa Tiên cảm nhật xà thất điên bát đảo. Cái kia một toàn bộ học kỳ đều không hoãn cái sức lực đến. Cuối cùng còn bởi vậy để lại cấp 1. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, còn sót lại cuối cùng 2 tên sát thủ cũng đảo. Chơi trò chơi không cần mang đầu óc sao? Mới vừa lại thu hoạch mấy người đầu. Độc bộ sát lục đi đến một chỗ an toàn điểm sau khi. Rốt cục lại một lần nữa mở ra ủy thác cống hiến bảng tiến hành kiểm tra. Sau đó liền không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Bởi vì hắn mới vừa phát hiện. Hiện tại cống hiến bảng trên chỉ còn dư lại 2 cái lẻ loi ghi chép. Bên trong cái kia 19 ba người đầu người chính là hắn. Mà còn lại cái kia như cũ vẫn là không cá nhân đầu người. Không cần phải nói, khẳng định chính là Tả Dương. Cho tới những người còn lại, nhưng là đã toàn bộ biến mất. Còn biến mất nguyên nhân, cũng là không cần nhiều lời. 99, chính là đã trúng rồi Nghĩa Bạc Vân Thiên mai phục, bị giết ngược lại sau khi bị. Thiên ngoại thiên, tự động xóa tên, đối với này, độc bộ sát lục chân tâm là không nói gì vô cùng. Lẽ nào những người này liền không nhìn cống hiến bảng, không nghĩ nữa cống hiến người trên bảng tại sao càng ngày càng ít sao? Lại ở tình huống như vậy còn có thể bị mai phục giết ngược lại. Có điều lại tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng là thoải mái. Phát sinh tình huống như thế tối nên quái vẫn là. Thiên ngoại thiên, này vô cùng nhức giái giả thiết. Cùng một tổ chức người lại không có một cái giao lưu kênh. Lẫn nhau trong lúc đó nếu như không chủ động tiết lộ thân phận lời nói. Dù cho là gặp mặt cũng không biết là không phải người của mình. Dưới tình huống này, bất kỳ tin tức gì cũng không thể truyền bá ra. Đều nhờ đoán lời nói nếu có thể đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì mới là lạ. Có điều nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, người khác sự, hắn thực cũng không có để ở trong lòng. Giờ khắc này hắn tối quan tâm vẫn là chính mình to lớn nhất cạnh tranh đối số. Cũng chính là Tả Dương tình huống. Ha ha, hiện tại vẫn là không cá nhân đầu. Nhìn dáng dấp hắn là triệt để từ bỏ đây. Độc bộ sát lục thỏa mãn nhếch môi nở nụ cười. Tự nhủ. Có điều ở kết quả cuối cùng đi ra trước ta tuyệt đối không thể xem thường. Miễn cho sẽ ở thời khắc sống còn lại bị người này mang lên một đảo. Vì lẽ đó đầu người này mấy ta còn phải soạt. Soạt đến hắn dù cho còn để lại hậu thủ gì cũng tuyệt đối không có khả năng vượt lại mới thôi. Độc bộ sát lục là không thể nào hiểu được Tả Dương cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên trong lúc đó cảm tình. Bởi vậy cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Tả Dương đã để Hứa Tiên cảm nhật xà vì hắn sắp xếp. Đầu người đổi, loại này để ngừa vạn nhất hậu chiêu. Coi như là Hứa Tiên cảm nhật xà không có ý kiến. Những người, đầu người đổi, người gặp không có ý kiến sao? Đồng thời, độc bộ sát lục còn là một thẳng tính. Hắn có thể tưởng tượng đến Tả Dương có thể sẽ khiến ám chiêu tổn chiêu cũng không coi là nhiều. Thế nhưng là cũng không bao gồm Tả Dương hiện tại đang định đối với hắn khiến ám chiêu. Không ngừng cố gắng, cho dù đã có chút uể oải, nhưng độc bộ sát lục nhưng như cũ tràn ngập nhiệt tình. Bởi vì ngoại trừ, đầu rồng, ở ngoài, hắn còn đang cùng Tả Dương đánh cược một hơi. Chờ ta thành đầu rồng, ta nhất định phải thật buồn cười nói tên khốn kia một phen. Nhìn hắn đến thời điểm còn có cái gì tốt nói. Nghĩ như vậy, hắn liền lại một lần nữa nhanh chóng chui vào phụ cận rừng cây, tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới. Ngay ở hắn mới vừa sau khi rời đi, cách đó không xa một cái trong bóng ma liền bỗng nhiên khoan ra một cái bóng người quen thuộc. Người này không phải người khác, chính là sử dụng bát chỉ quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa ẩn độn thuật, trốn vào trong bóng ma. Từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn đang giám sát hắn. Khốn nạn, Tả Dương, ha ha, nhếch miệng khẽ mỉm cười. Tả Dương lập tức cho Hứa Tiên cảm nhật xà đi tới một cái tin tức. Chú ý, độc bộ sát lục đã hướng bắc diện hành động rồi. Gọi ngươi người chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi đại sư. Không sợ hắn đến, chỉ sợ hắn không dám tới. Hứa Tiên cảm nhật xà hoàn toàn tự tin đáp. Lần này có đại sư hỗ trợ. Người này cũng lại đừng nghĩ toàn thân trở ra. Chỉ chốc lát sau, phát hiện mục tiêu, độc bộ sát lục lập tức giảm chậm lại bước chân, lén lút giấu vào một chỗ thấp bé trong bụi rậm, rón rén đẩy ra trước mắt một nhánh cành cây hướng về phía trước ngắm đi. Đó chỉ là một cái lẻ loi mục tiêu, trên đầu đẩy một cái màu đỏ tươi than thở. Thế nhưng độc bộ sát lục biết, từ tối hôm qua đến hiện tại, như vậy mục tiêu chu vi có ít nhất 8 phần 10 tỷ lệ đều có nghĩa Bạc Vân Thiên người ở mai phục. Mà đối với tình huống như thế, độc bộ sát lục cũng sớm đã thay đổi sách lược. Hắn không còn đem chính mình giết chóc đối tượng hạn chế tại đây loại dễ thấy mục tiêu trên người, mà là khóa chặt ở những người mai phục tại phụ cận nhân thân trên. Những này mai phục tại phụ cận nhân số lượng thông thường đều không ít. Làm như vậy có thể làm cho hắn một lần nhiều thu hoạch mấy người đầu. Vẫn sẽ không bởi vậy rơi vào mai phục bên trong. Xuất hiện cái gì không tốt ứng đối nguy hiểm. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. 10 lần như một, liền, hắn cũng không vội với ra tay. Mà là đưa mắt từ cái mục tiêu này trên người rời. Cực kỳ cẩn thận quan sát mục tiêu chu vi bất kỳ khả năng chỗ giấu người. Không lâu sau đó, ha ha, quả nhiên lại có mai phục. Độc bộ sát lục cười gằn một tiếng. Nơi này có thể chỗ giấu người cũng không coi là nhiều. Hắn không gần như chỉ ở mục tiêu mặt phía bắc một cái núi nhỏ ao bên trong nhìn thấy mấy cái bát rất thấp đầu. Còn ở mục tiêu phương tây trong rừng cây phát hiện một chút cành cây dị động. Là thời điểm động thủ. Độc bộ sát lục trong lòng đã có dự định. Liền nhẹ nhàng từ chính mình ẩn thân cây nhỏ tùng bên trong lui đi ra. Sau đó trực tiếp triển khai khinh công đi vòng cái đại quyền. Hướng về ngọn núi nhỏ kia ao đại hậu phương bọc đánh quá khứ. Lần này nếu như thuận lợi lời nói, hắn chí ít lại có thể thu hoạch mấy người đầu. Khi hắn hoàn thành rồi bọc đánh sau khi, thình lình phát hiện ngọn núi nhỏ kia ao bên trong không chỉ có riêng chỉ là bát mấy người. Mà là, tổng cộng 11 người. Độc bộ sát lục có chút hưng phấn. Chậm rãi mượn chướng ngại vật hướng về bọn họ tới gần. Gần rồi, càng gần hơn. Hiện tại, độc bộ sát lục khoảng cách những người này đã chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Mà những người này đối với hắn đến nhưng như cũ không biết gì cả. Độc bộ sát lục đã giơ cao trường kiếm trong tay. Vừa lúc đó, có người đánh lén. Sau đầu bỗng nhiên truyền tới một giọng ồm ồm, thậm chí còn có chút phá âm rít gào. Độc bộ sát lục giờ khắc này tinh thần phi thường tập trung. Nhất thời bị cái này bỗng nhiên vang lên âm thanh giật mình. Vội vã theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cùng lúc đó, ầm, nương theo một cái vang trầm. Độc bộ sát lục ngay lập tức liền cảm nhận được một cái đến từ sau lưng to lớn lực đẩy. Càng mạnh mẽ đem hắn hướng về cái kia mười mấy người mãnh đẩy quá khứ, cách trương.